Chương 3130, Thú Vương mê man. Cái kia lão Tam bị đả thương sau khi, khiến cho hắn hai người đồng bạn phi thường tức giận, bởi vì này đã liên lụy đến bọn họ, gặp phải chuyện như vậy nhất làm cho bọn họ phẫn nộ. Trầm Tường có thể xem thấy bọn họ lúc này trên mặt loại kia phẫn nộ, như là hận không thể muốn đem lão Tam giết chết như thế. Những người này cũng thật là vô tình nha, thiên cổ thần tộc mọi người là như vậy sao? Trầm Tường hồi tưởng lại Trần Tài tao ngộ, Trần Tài lúc trước liền bị thiên cổ thần tộc người truy sát quá. Mà nguyên nhân chủ yếu là hắn nắm giữ thiên cổ thú nhân huyết mạch, vũ nhục này đến thiên cổ thần tộc người, là thời điểm động thủ. Trầm Tường lặng lẽ đi tới cái kia lão Tam phụ cận, lão Tam chính đang nhanh chóng chữa thương, hắn còn lấy ra một chiếc lọ, bên trong chứa đan dược, hắn đổ ra hai hạt, đây là cái gì đan, xem ra rất tốt nha. Trầm Tường ngửi được một trận phiêu dật đan hương, không khỏi tinh thần chấn hưng lên, cái kia hạt đan phẩm chất rất cao, thủ pháp luyện chế cũng phi thường không giống, hắn một chút liền có thể nhìn ra. Trầm Tường cười hì hì, đã vọt tới lão Tam phía sau, cửu tiêu thần kiếm trong nháy mắt xuyên thấu lão Tam phía sau lưng, đâm vào trong trái tim diện, theo Trầm Tường rót vào một nguồn sức mạnh, trái tim cũng trong nháy mắt bị căng nứt, chết rồi. Trầm Tường vội vã đem này lão Tam thi thể ném vào thiên sáng đỉnh lô bên trong, cái kia bình đan cũng đã bị hắn được. Lúc này thiên sáng đỉnh lô chính ở không ngừng rung rẩy động, bởi vì ở bên trong có một viên ngạo thế cuồng nguyên châu chính đang loạn va, Trầm Tường vội vã để Phong Khải Nhi phóng thích phong ấn lực lượng đi áp chế. Bọn họ đã phát hiện sao? Trầm Tường lập tức ẩn giấu đi, vừa nãy hắn như vậy dễ dàng đắc thủ, chủ yếu là bởi vì cái kia lão Tam đã trọng thương, hơn nữa bọn họ đối với bốn phía đều không có quá to lớn phòng bị, nơi này bản thân liền là một phi thường chiến trường kịch liệt, cảm thấy sẽ không có người nào tới đây, cho nên mới phải thư giãn như vậy. Lão Tam không gặp, một thiên cổ thần tộc người đột nhiên hô. Trầm Tường nghe thấy sau khi, đã thuấn di quá khứ, lão Tam chạy sao? Bọn họ lúc này còn không biết lão Tam đã bị Trầm Tường giết chết, bọn họ hiện tại cũng không thể phân tán sự chú ý. Bản thân hai người bọn họ đối phó thiên cổ thái thú vương liền phi thường vất vả, bây giờ lão Tam đột nhiên chạy mất, để bọn họ áp lực càng to lớn hơn, bọn họ cũng định muốn từ bỏ. Đi, người kia vừa hô xong, Trầm Tường cũng đã nhanh chóng bay vút qua, một chiêu kiếm đâm vào người kia lồng ngực, sau đó ném vào thiên sáng đỉnh lô bên trong. Lão tứ, còn sót lại cái kia hẳn là lão nhị, hắn nhìn thấy đồng bạn trong lúc bất chợt bị đâm thủng, nhất thời rõ ràng, lão Tam khẳng định cũng là như vậy bị giết chết. Lão nhị sợ hãi trống một tiếng sau khi, thiên cổ thái thú vương bàn tay đã vung đập lại đây, đánh vào lão nhị đầu lâu trên, dĩ nhiên đem đánh cho nổ tung, lão nhị vừa nãy giật mình trong nháy mắt, sơ sẩy phòng bị, mới gặp phải thiên cổ thái thú vương công kích. Trầm Tường lập tức đuổi theo, hắn thuấn di tốc độ phi thường nhanh, đi tới lão nhị trước mặt, quay về cái kia lồng ngực một chiêu kiếm, đem trái tim tiêu diệt sau khi, hắn liền vội vàng đem thi thể ném vào thiên sáng đỉnh lô bên trong, cuối cùng cũng coi như quyết định, thực sự là ngoài ý muốn ung dung. Trầm Tường đúng là không nghĩ tới chính mình mấy lần liền giết chết ba cái thiên cổ thần tộc người, chủ yếu là bọn họ đứng cùng thiên cổ thái thú vương chiến đấu, không ngờ rằng Trầm Tường lại ở chỗ này, càng thêm không ngờ rằng Trầm Tường thực lực cường đại như vậy, có thể ẩn giấu đi không có bị bọn họ phát hiện. Trầm Tường để Phong Khải Nhi đem bên trong cái kia ba viên ngạo thế cuồng nguyên châu phong ấn được, không cho bọn họ ở bên trong va chạm, nếu không sẽ hủy diệt hắn thiên sáng đỉnh lô, cái tên này thật giống có thể cảm ứng được ta. Trầm Tường lúc này còn ở ẩn thân, thế nhưng thiên cổ thái thú vương chính nhìn hắn, hắn rất mạnh, ngươi hay là thôi đi. Phong Khả Nhi dặn dò, chúng ta đi thôi, đi tìm còn sót lại cái kia thiên cổ thần tộc người, tên kia là lão đại, thực lực rất mạnh, chuyên tâm đối phó tên kia là được. Trầm Tường xác thực muốn đánh toán cùng này thiên cổ thái thú vương chiến đấu, thế nhưng hắn nhưng không có tự tin, vừa nãy ba cái thiên cổ thần tộc người liều mạng như thế đều không có đem bắt, hắn khẳng định cũng không thể. Tạm biệt. Trầm Tường vừa thuấn di rời đi, cũng chỉ là tiến vào không gian đường hầm bên trong mà thôi, thế nhưng là bị một nguồn sức mạnh cho bắt được đi ra, điều này làm cho hắn rất là khiếp sợ. Chuyện gì thế này? Trầm Tường bị tóm sau khi đi ra, tầng tầng suốt trên mặt đất, hắn nhìn thấy cái kia dường như đại tinh tinh thiên cổ thái thú vương. Đến cùng làm sao? Phong Khả Nhi hỏi xong, cũng nhìn thấy tình huống bên ngoài. Nhân loại, ngươi tại sao phải giúp ta? Thiên cổ thái thú vương dĩ nhiên nói chuyện, tiếng nói của hắn phi thường thô ếch, nhưng cũng có thể nghe được rõ ràng. Ta, bọn họ vốn là kẻ thù của ta chỉ là mượn cơ hội này đem bọn họ giết chết mà thôi. Trầm Tường như nói thật nói, ta cũng không có trêu chọc ngươi, để ta đi thôi, ngươi muốn đi chỗ nào? Thiên cổ thái thú vương hỏi, ngươi nắm giữ qua lại không gian sức mạnh, có thể mang ta rời đi không gian này sao? Nơi này trước còn rất yếu, khi đó ta còn có thể chính mình rời đi nơi này, thế nhưng hiện tại không xong rồi. Cái này, ngươi muốn đi chỗ nào? Trầm Tường hỏi, chỉ muốn rời khỏi nơi này là được, ta ở lại đây không có bất kỳ phương hướng, ta không tìm được ta nên đi địa phương. Thiên cổ thái thú vương trong ánh mắt tràn ngập mê man. Ồ, ngươi muốn đi chỗ nào? Trầm Tường đột nhiên hiếu kỳ lên, ta trước nghe bọn họ nói, ngươi là đến từ chính thiên cổ thái giới chứ? Đúng, đó cũng không là một chỗ tốt, ngươi muốn đi? Thiên cổ thái thú vương hỏi. Ta không muốn đi, ta ở chỗ này còn có một kẻ địch, ta muốn đi đem hắn tiêu diệt. Trầm Tường lắc lắc đầu, hắn không nghĩ tới này thiên cổ thái thú vương dĩ nhiên như vậy nhân tính, không có đối với hắn sản sinh địch ý. Ta rời đi nơi này, ngươi có thể giúp một chút ta sao? Thiên cổ thái thú vương lại nói, được rồi. Trầm Tường suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định đem này thiên cổ thái thú vương mang đi, giúp hắn một tay. Thiên cổ thái thú vương đồng ý tiến vào Trầm Tường lục đạo thần kính bên trong. Trầm Tường đem hắn thu vào lục đạo thần kính sau khi, liền đến thần hoang bên trong. Hắn đem thiên cổ thái thú vương thả sau khi đi ra, thiên cổ thái thú vương phi thường hưng phấn, nói địa phương hắn muốn đi chính là chỗ này. Hắn phi thường cảm kích Trầm Tường, ta sau đó nhất định sẽ báo đáp ngươi, tạm biệt. Thiên cổ thái thú vương sau khi nói xong, liền vội vàng chạy vội lên, lập tức đã không thấy tăm hơi. Trầm Tường lắc lắc đầu, lại trở về thiên đạo trong thế giới, ở trong này cũng không có thiếu thiên cổ thái thú, có điều những này thiên cổ thái thú cũng không cần làm sao lo lắng, nơi này rất nhiều cường giả liên thủ, vẫn là có thể đánh đuổi. Chính là cái kia thiên cổ thần tộc người khó đối phó, hơn nữa còn là năm người kia bên trong mạnh nhất một, cái tên này còn ở săn giết thiên cổ thái thú. Trầm Tường nhắm hai mắt lại, rất nhanh sẽ khóa chặt cái này thiên cổ thần tộc người vị trí. Sau khi tìm được, hắn lập tức thuấn di quá khứ, thế nhưng hắn vừa mới qua đi, cái này thiên cổ thần tộc người đã không thấy tăm hơi, đi rồi. Trầm Tường cảm ứng được một tia khí tức còn sót lại ở chỗ này, trong lòng cả kinh, đối phương thật giống đột nhiên có người lại đây, sau đó liền vội vàng chạy.